Chương 4202 tối cường thăng cấp hệ thống. Diệt giới nơi phát ra. Người đăng, Thắng Huyết Hà lăn lộn, vô tận bành trướng thoáng qua ở giữa, dập dần ra mấy ngàn trượng sóng máu, một lần lại một lần. Muốn đem thuyền nhỏ lật đổ nhưng không có một lần, có thể thành công. Nhỏ thuyền liền như là cắm rễ tại. Trong sông, vững vàng tiến lên. Quả nhiên bất phàm, tu vi không hiện, nhưng nhục thân đã có vượt qua bỉ ngạn. Tư cách. Hồng Dịch nói. Đạo hữu một cái vượt qua bỉ ngạn người, đến tán thưởng ta. Có phải là có chút? Dạ. Long Phi trầm giọng nói. Tại nơi này, hắn không dám có chút buông lỏng. Ha ha ha, đạo hữu không cần câu nệ. Ta tới đây, là để cho ngươi biết một ít. Chuyện, y. Nếu như ta muốn ra tay với ngươi, tại bỉ ngạn trên núi là được rồi. Mà lại, tính tình của ngươi ta rất thích. Y. Tình nguyện tàn sát thiên địa, cũng không muốn để nữ nhân của mình thở dài. Một tiếng, y. Phách lối, bá đạo. Y. Về phần những người kia, có thể chết ở đạo hữu thủ hạ, cũng là số mệnh cố. Định. Ta tại bỉ ngạn, liền sớm đã biết sẽ có một ngày như vậy. Hồng Dịch nói. Mảy may không hề tức giận. Phản mà biểu hiện ra một mặt ta rất vừa ý ngươi. Biểu lộ Long Phi gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Đến, Hồng Dịch xuất hiện là. Bạn không phải địch, liền là đủ rồi. Vậy ngươi lần này, từ bỉ ngạn trở về, là. Đến trấn áp mộng thần cơ đúng không? Vừa vặn, ông ngoại ngươi bắt nhi tử ta. Tất cả mọi người là người văn minh, tốt xấu ngươi cũng là dương thần giới lão. Đại, cũng không thể để ta cái này đường xa mà đến người cảm giác khó chịu. Không phải. Long Phi nhẹ cười nói, đây là một loại thăm dò mộng thần cơ, từ trình độ nào đó mà nói, là Hồng Dịch ông ngoại. Long Phi biết. Đến, bất quá là một cái siêu cấp bốt, cuối cùng bị Hồng Dịch chém giết. Nhưng, dù sao máu mủ tình thâm, ai biết giữa bọn hắn có phải là có cái gì liên lụy. Đạo hữu không cần thăm dò, ta nếu có thể trấn sát hắn, không cần hiện tại. Năm đó, mộng thần cơ mang thiên quá hải, bỏ chạy dưới cửu tuyền. Dùng mãn thiên chi thuật, chém một cái kỷ nguyên tội ác chi khí, luyện hóa. Dưới cửu tuyền, dùng để che lấp thiên cơ. Hồng Dịch nói. Càng nói, Long Phi. Càng là chấn động vô cùng kỷ nguyên mà nói, chính là dương thần thế giới một cái dấu hiệu tính sản phẩm, luyện hóa một cái kỷ nguyên tội ác. Cái này mẹ nó phải có bao nhiêu ngu bức, mà cũng ở thời điểm này, thuyền nhỏ bắt đầu lay động kịch liệt không? Thôi giống như, có tồn tại gì, tại trong huyết hà thức tỉnh. Giây lát, Long Phi. Quay người, chính nhìn đến cái này trong huyết hà, một cổ ngập trời tà ác chi. Lực không ngừng điên cuồng hướng phía thuyền nhỏ vây công mà tới. Hoàm ngàn vạn dữ tợn cự thú hung hãn không sợ chết, điên cuồng hướng phía thuyền nhỏ cuốn tới oanh, oanh ù, ầm ầm ngập trời sóng máu lật cút ra đây, từng tôn vô cùng kinh khủng yêu thú từ. Trong cơn sóng máu xông ra, tà ác vô cùng mà lại, lần này, so trước đó cuồng hơn đem mấy lần không thôi. Hồng Dịch mặt. Không đổi sắc, chỉ là đáy mắt chỗ sâu, lại là xuất hiện một đạo bất đắc dĩ. Đạo hữu, lực lượng này như thế nào? Hồng Dịch nói. Không gây thương tổn được ngươi, cũng không gây thương tổn được ta. Thậm chí, không gây thương tổn được thuyền này. Long Phi nói. Cái này huyết. Hà khí tức quỷ quyệt, tràn ngập tà ác chi lực nhưng nhiều nhất cũng bất quá là cái này dưới cửu tuyền, tà ác lực lượng một. Loại hắn cùng Hồng Dịch nhục thân, cũng sớm đã vượt qua đánh nát hư không trình độ. Đạt đến chân không bản nguyên, tùy ý chuyển đổi, ngươi tà ác, kia nhục thể của ta liền biến thành có thể thôn phệ tà ác tồn. Tại, căn bản không để ý mà, chiếc này thuyền nhỏ, có thế mang theo Hồng. Dịch từ bỉ ngạn xuyên qua mà đến, không cần suy nghĩ nhiều, dạng này siêu cấp. Thần bảo, có thế ngăn cản không nổi huyết hà này công kích, không cần nghĩ, không thể nào, cho nên, lúc này mặc kệ là Long Phi vẫn là Hồng Dịch, đều là một mặt bình. Tịnh. Hoàn toàn không đem loại lực lượng này công kích để ở trong lòng. Ngươi nói không sai, loại lực lượng này là không tổn thương được chúng ta. Thế nhưng chứng minh, hắn đã biết ta đến không phải. Loại lực lượng này, bất quá là tại hướng ta phát tiết hắn không cam lòng mà. Thôi. Hồng Dịch lạnh nhạt nói. miệng góc mang theo cười lạnh, lạnh lùng vô cùng, giống như chỉ là đang trần thuật một cái cực kỳ sự tình đơn giản, căn bản không để trong lòng. Nhưng Long Phi, hai mắt lại là khẽ động, mộng thần cơ, con của mình liền trên tay hắn, Long Phi làm sao có thể không xúc động? Hắn người ở đâu? Long Phi hỏi. Trước, nếu như không phải Hồng Dịch xuất hiện, Long Phi mục tiêu chính là huyết hà này cuối cùng, đi xem một chút, có phải thật vậy hay không có một chỗ mộ bia? Nhưng, hiện tại bởi vì Hồng Dịch đến, mới bị gián đoạn. Hắn, khó nói, căn bản không tại, lại đâu đâu cũng có. Ta lần này tới tìm ngươi phải nói cho ngươi sự tình, chính là của ngươi nhi tử, sẽ không xảy ra chuyện. Tại diệt giới chi chiến tiến đến trước đó, mộng thần cơ sẽ không xuất thủ. Y. Về phần tiểu nữ hài kia, cũng liên lụy một tôn thượng cổ đại năng bố cục. Bất quá ngươi yên tâm, đợi đến ngươi gặp lại lần nữa, nói không chừng cũng có thể để ngươi giật nảy cả mình. Hồng Dịch nói. Long Phi tỉnh táo lại, nhưng trong mắt vẫn như cũ có hoài nghi. Theo lý thuyết, cái này tràn ngập nhân vật chính quang hoàn Hồng Dịch, Long Phi hẳn là lựa chọn tin tưởng. Nhưng là, việc quan hệ con của mình, Long Phi đương nhiên nhiều hơn mấy phần cẩn thận. Vừa nghĩ đến đây, Long Phi một mặt ngưng trọng nhìn xem Hồng Dịch. Hồng Dịch quay người, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Ê đạo hữu, ta biết ngươi lai lịch không đơn giản. Nếu như ta không có đoán sai, hẳn là từ viễn cổ thế giới mà tới. Hồng Dịch nói, ánh mắt bên trong càng nhiều hơn mấy phần rung động. Ngươi biết viễn cổ thế giới? Long Phi sững sờ. Cái này một lần, Long Phi trong lòng càng là thình thịch nhảy lên. Cái này là lần đầu tiên, tại thế giới nhiệm vụ, nghe được thế giới nhiệm vụ nhân thuyết ra xuất thân của hắn. Đương nhiên biết, ta từng tại bỉ ngạn quan sát, gần nhất có một đạo lực lượng vắt ngang vô số vị diện, xuyên qua mà tới. Y. Sau đó, đạo này lực lượng mục đích chính là dương thần giới. Y. Ta mặc dù tại bỉ ngạn có thể không việc gì, nhưng là dương thần thế giới dù sao cũng là thế giới của ta, ta không muốn nhìn thấy bị hủy diệt. Hồng Dịch nói, ánh mắt bên trong tách ra một vòng kỳ vọng, nhìn về phía Long Phi. Long Phi sững sờ, trên thân giống như bị vô số con kiến bò đồng dạng, ngứa khó nhịn. Cái này ánh mắt quá mẹ nó xuyên thấu. Nhìn Long Phi sợ hãi trong lòng. Các loại, lão ca, ta nói hai ta không có ở trên một đường thẳng. Ta chỉ quan tâm ta nhi tử, ngươi nói với ta dương thần giới diệt hay không cái gì dùng. Chính ngươi đều nói, ta là viễn cổ thế giới tới. Cho nên cái này dương thần thế giới, diệt hay không ta còn thực sự không quan tâm. Cho nên, ngươi ánh mắt này là có ý gì? Ngươi muốn làm gì? Long Phi bản năng trốn tránh, ánh mắt tránh né. Hồng Dịch ánh mắt mục đích tính quá rõ ràng. Còn không có há miệng, Long Phi liền cảm giác được từ nơi sâu xa, hai vai trầm xuống. Ha ha ha, đạo hữu, ngươi tránh không xong. Hồng Dịch lại là cười lớn một tiếng. Mà cũng ở thời điểm này, đinh, người chơi phát động dương thần giới chung cực nhiệm vụ, tiêu diệt huyền tộc mưu đồ bí mật, thủ hộ dương thần giới. Y. Nhiệm vụ thời gian, 1 năm. Nhiệm vụ đẳng cấp, cấp SSS. Nhiệm vụ ban thưởng, giới vương chi nhận, hệ thống đặc thù ban thưởng 1 lần. Y. Nhiệm vụ xử phạt, tử vong. Y. Miêu tả, nhiệm vụ vì tất nhận nhiệm vụ, trước mắt trạng thái, đã tiếp nhận. Hệ thống thanh âm biến mất, mà Long Phi trên mặt thì trở nên khóc không ra nước mắt. Hắn căn bản không có nghĩ đến, dương thần giới uy hiếp căn nguyên lại chính là dương thần thế giới, càng không nghĩ đến, Hồng Dịch một ánh mắt vậy mà trực tiếp phát động hệ thống nhiệm vụ.